bà ngoại nghe được giọng cô, từ từ mở mắt, nhìn cô một cái, hai mắt lại từ từ nhắm lại. Cách Trương.